Nuôi nhốt thiểu thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trên xe, nàng tự như vậy ngồi ở bên cạnh của hắn. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiếng nức nở không làm người phiền muộn. Khi nàng rơi nước mắt đều vĩnh viễn như vậy trầm tĩnh. Phảng phất khi nàng thương tâm đều không dám quấy nhiễu đến những người khác. Nữ nhân rơi nước mắt đều là như ngươi vậy sao? Chưa bao giờ từng thấy qua nữ nhân khóc. Hắn không đếm xỉa tới mở miệng hỏi. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng kinh ngạc, vội vàng đem nước mắt lau đi. Thực xin lỗi, cho ngươi chê cười. Cảm ơn ngươi mang ta đi một đoạn đường. Cho xe dừng sang bên lề ta xuống là được rồi. Đọc chương mới nhất tại doctruyen.org. Thanh âm của nàng mảnh như tiếng ruồi. Biểu lộ có chút cứng ngắc. Bảo ta ném một nữ nhân đang thương tâm gạt lệ ở trên đường cái cũng không phải là tác phong của ta. Huống chi, ngươi bây giờ trang phục, nếu là ở trên đường cái mà đứng. Thật đúng là, câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói xong. Dưới chân dẫm chân ga một cái. Xe rất nhanh hướng trung tâm chợ mà chạy đi. Lúc này trong nội tâm liền tịch tịch thống khổ vạn phần. Nàng không có khí lực suy nghĩ. Chính mình là đụng phải đến dạng đàn ông như thế nào, hai cái tên của hai người Nhược Vân cùng Trương Tuấn hôm nay tựa như hai cái cây cứng rắn đâm vào. Bên trong cổ họng của nàng, không nhổ ra được, cũng nuối không trôi, xe dừng lại tại một phố buôn bán mua sắm sầm uất. Lý Triệt xuống xe trước, đến bên cạnh cửa phải đem cửa xe mở ra, đem nàng từ chỗ ngồi cuối ôm ra. Ngươi muốn làm gì? Nàng kinh hô một tiếng. Trừng to mắt nhìn qua nam nhân ở trước mắt, vì cách chiếc kính màu vàng trà, nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ có thể đem tâm tư nàng xem rõ. Không sợ toàn bộ chung quanh hiếu kỳ, ngươi kêu lớn hơn chút nữa. Khi hắn nói lời này, lông mày có chút phát nhăn, dùng chân nhẹ nhàng đem cửa xe đá, sau đó xoay người liền hướng trung tâm MU sắm đi vào. Trong nhất thời, dường như ánh mắt của người đi đường đều tụ tập tại trên người bọn họ. Chồng ơi, ngươi xem người ta kết hôn thật lãng mạn, ôm tân nương tử đi dạo trung tâm mua sắm. Thân ái, khi chúng ta kết hôn, ngươi cũng có thể giống như vậy ôm ta trong đám người đi sao? Trời ạ, cái kia tân nương thực hạnh phúc, chồng nàng rất đẹp trai nha. Đủ loại tiếng nghị luận theo bốn phương tám hướng tràn vào lỗ tai liền tịch tịch. Nàng rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của người nam nhân trước mắt này. Nguyên lai, hắn là sợ nàng mặc áo cưới đi đường không thuận tiện. Hơn nữa sẽ cho người khác cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên mới ôm nàng tiến trung tâm mua sắm. Bất quá, hắn mang nàng đến trung tâm mua sắm làm gì? Cách chương.